Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 48 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đồ án phong ấn. Tô Thần phát hiện có chút không đúng, phía trên đồ án hắc tuyến vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Hư không tiêu thất, chẳng lẽ phong ấn có vấn đề? Việc này không qua loa được. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng đồ án phong ấn lại, đến cùng phong ấn cái gì, muốn là mình rời đi, phong ấn sau đó phá nát, vô ảnh thú tộc giết ra lời nói, chính mình chỉ sợ rất khó còn sống rời đi hoang bí cảnh. Tuyệt đối không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trong tay xuất hiện từng đạo dị hỏa phù, Tô Thần chuẩn bị gia cố phong ấn, khổ trúc không có khả năng một lần nữa trở lại phong ấn phía trên, biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ trận pháp một lần nữa gia cố phong ấn, hy vọng có thể hữu dụng. Dị hỏa phần hoang trận, không mượn dị hỏa phần hoang bà ngưng tụ ra trận pháp, uy lực khẳng định kém xa, bất quá đối với Tô Thần tới nói, chỉ cần không ngừng mà gia cố dị hỏa phần hoang trận, tin tưởng hẳn không có vấn đề. Tiếp xuống tới, Tô Thần bắt đầu ngưng tụ từng cái dị hỏa phần hoang trận, chỉnh một chút 99 cái dị hỏa phần hoang trận, không ngừng mà gia cố tại phong ấn phía trên. Nhìn lấy trên đồ án lại xuất hiện hắc tuyến, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, nhìn đến phong ấn là không có vấn đề. Răng rắc. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, vừa mới ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang trận, từng cái bắt đầu vỡ nát, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thì dạng này liên tục vỡ nát, 99 cái dị hỏa phần hoang trận, đều không ngoại lệ toàn bộ vỡ vụn ra. Trên đồ án xuất hiện hắc tuyến, thì là bộc phát ra từng lùng lực lượng, hung hăng ăn mòn đồ án phong ấn, ngay sau đó bắt đầu xuất hiện vết rách, giống như một trương to lớn con nhện lưới, trong nháy mắt bò đầy toàn bộ đồ án. Tại phong ấn sụp đổ trong nháy mắt, tiểu bàng bóng người đã đi tới phong ấn trước, nhìn lấy xuất hiện trước mặt cự đại hắc động, tiểu bàng bóng người đột nhiên tăng vọt, toàn bộ thân thể trong nháy mắt phong tỏa hắc động, há to miệng, bắt đầu cắn nuốt. Tô Thần hai mắt rất là ngưng trọng, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, không có khổ trúc gia cố, mình coi như là liên tục bố trí ra 99 cái dị hỏa phần hoang trận đều là chuyện vô bổ, căn bản là không có cách gia cố ở phong ấn, cuối cùng vẫn phong ấn vỡ tan. Nhìn lấy tiểu bàng ngay tại thôn phệ vô ảnh thú, Tô Thần lại rất rõ ràng một mực tiếp tục như vậy không phải biện pháp, trừ phi mình cùng tiểu bàng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nếu không, chính mình cùng tiểu bàng một khi chọn rời đi, vô ảnh thú tộc liền sẽ cả tộc xâm lấn hoang bí cảnh, thậm chí toàn bộ đại lục. Một ngày một đêm, tiểu bàng rõ ràng đánh ở no nê, không cách nào tiếp tục thôn phệ đi xuống, đã đoán được kết quả Tô Thần, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, không chần chờ chút nào, bất kể có hay không nguyện ý. Chính mình cũng chỉ có thể làm như thế. Một bước đi tới phong ấn trước. Đem tiểu bàng kéo trở về đồng thời, trực tiếp đem đã mở ra huyết tế đồ thi triển mà ra. Ông! Ông! Từng lùng khủng bố biển máu khí tức, thuận thế theo huyết tế đồ bên trong lao nhanh mà ra. Thê tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, Tô Thần lại không nhìn thấy mảy may cái bóng, đây cũng là cái gọi là vô ảnh thú. Thật đúng là đầy đủ đáng sợ. Thậm chí chính mình liền vô ảnh thú tung tích đều bắt không được, khó trách Lang Hoàng như vậy sợ hãi vô ảnh thú tộc. Tiểu bàng ăn đến nỗi ngay cả ở no liên tục, trực tiếp hóa thành khí chảy dung nhập Tô Thần cánh tay phải bên trên. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn, chính mình thì không cần phải tin tưởng tiểu bàng, bất quá Tô Thần lại không có cách nào, cũng sẽ không hối hận, đã làm, hối hận cũng vô dụng. Rốt cuộc hắn xác thực là muốn khổ trúc, bằng không lời nói, vẻn vẹn là tiểu bàng muốn nuốt vô ảnh thú. Hắn chắc chắn sẽ không cướp đi khổ trúc. Huyết tế đồ đã triển khai, phong ấn toàn bộ hắc động, đến bao nhiêu huyết luyện nhiều ít, đồng thời huyết tế đồ bên trong chất chứa huyết luyện tế đàn, thì là trôi nổi mà ra, trực tiếp tràn vào vị diện khác bên trong. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không dám có chút chần chờ, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, bao quát hắn công pháp ở bên trong, vô luận là cái gì một môn công pháp. Chỉ cần có thể trấn áp huyết tế đồ mang đến phản phệ là đủ. Lang Hoàng mang theo đông đảo thị huyết yêu lang chậm rãi xuất hiện, băng lãnh trong ánh mắt ẩn chứa vô tận lửa giận, hắn đã nói cho nhân loại, không được đụng tiếp xúc khổ trúc, hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại phong ấn phá nát, hắn liền tránh địa phương đều không có. Đối mặt vị diện khác vô ảnh thú tộc, Lang Hoàng tâm lý rất là sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng, bởi vì thị huyết yêu lang tộc đã thủ tại chỗ này hơn ngàn năm, theo không có người thuận lợi chiếm lấy qua khổ trúc. Lang Hoàng cơ hồ có thể khẳng định, muốn là vô ảnh thú tộc tung ra, tất nhiên sẽ quét ngang toàn bộ hoang bí cảnh, không người là đối thủ. đi tới nhân loại trước mặt. Nhìn một chút phong ấn ra huyết đồ, Lang Hoàng cả giận nói, "Ê, bây giờ phong ấn phá nát, vô ảnh thú tộc lúc nào cũng có thể sẽ giết ra đến, ngươi chính là đại lục tội nhân." Lăng. "Tiểu tử, ngươi bị huyết đồ phản phệ, làm bản hoàng không nhìn ra được sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, hiện tại ngươi là có hay không còn có tư cách cùng ta khiêu chiến." Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần trên mặt tràn ngập khinh miệt, lạnh lùng chế giễu nói, "Ở ngươi đơn giản là muốn lấy được huyết tế đồ mà thôi, sao phải nói nhảm nhiều như vậy, liền xem như bị phản phệ, ta muốn diệt ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay." "Ha ha, không tệ, bản hoàng thì là muốn đoạt ngươi cái gọi là huyết tế đồ, phong ấn vỡ vụn, vô ảnh thú bất cứ lúc nào cũng sẽ giết ra đến, vô luận trốn đến nơi đâu đều khó thoát khỏi cái chết." Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lang Hoàng xác thực cảm thấy tuyệt vọng, mà bây giờ, tình huống tự hồ có chỗ chuyển biến. Hắn nhìn người nọ tế ra cái gọi là huyết tế đồ, lại có thể ngăn cản được vị diện khác hắc động, vô ảnh thú địa sát ra, chắc hẳn cái này huyết tế đồ tuyệt đối là một kiện đỉnh cấp bảo vật. Hắn nếu là có thể được đến cái này huyết tế đồ, không chỉ có thể phòng thân để ngăn cản vô ảnh thú, thậm chí còn có thể cam đoan chính mình ngày sau hoành hành không sợ. Muốn là đổi lại lúc bình thường, hắn khẳng định không dám tùy ý trêu chọc người này, rốt cuộc một cái có thể dây bại Tề Thương Thương người, bất kể có phải hay không là nửa bước tôn giả, thực lực đều còn tại đó. Mà tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Người này rõ ràng đã bị huyết tế đồ phản phệ, thương thế nhìn qua không nhẹ, cái này thời điểm không ra tay đợi đến khi nào, thật chẳng lẽ phải chờ tới vô ảnh thú giết ra? Đến thời điểm chính mình không cách nào thuận lợi được đến huyết tế đồ, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên Lang Hoàng mới lựa chọn mạo hiểm. Cố nén huyết tế đồ mang đến phản phệ, Tô Thần đương nhiên biết, cái này thời điểm khẳng định không thích hợp xuất thủ, rốt cuộc huyết tế đồ phản phệ rất là đáng sợ. Chỉ là hiện tại, không phải do hắn lựa chọn, Lang Hoàng mặt ngoài nhìn qua là bi thiên mẫn đại lục, không hy vọng vô ảnh thú tộc xâm lấn đại lục, kỳ thực là muốn cướp đi chính mình huyết tế đồ, từ đó lựa chọn tự vệ. Hắn nhất là buồn nôn loại này. Ngay tại Lang Hoàng xuất thủ trong nháy mắt, Tô Thần trên thân bộc phát ra hai cổ kinh người lĩnh vực, chính là sát thần lĩnh vực cùng thái sơ lĩnh vực điệp gia mãnh liệt mà ra, đồng thời trực tiếp đồng thời thi triển từng đạo thái sơ thần văn. Tình huống rất là nguy cấp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Loại tình huống này, chậm trễ thời gian càng lâu, đối với mình càng là không có chỗ tốt, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tất sát Lang Hoàng. Huyết tế đồ phản phệ rất là khủng bố. Tô Thần cũng minh bạch chính mình bị huyết tế đồ phản phệ, hội có cái gì dạng hậu quả. Nhất định phải toàn lực ứng đối huyết tế đồ, chỉ là Lang Hoàng chết dây dưa, muốn cướp đi huyết tế đồ, thật là muốn chết mua bán. Nguyên bản còn muốn lấy buông tha Lang Hoàng, vẫn chưa đánh giết, nhưng chưa từng nghĩ đến, hội cho mình rước lấy phiền phức, nói cho cùng vẫn là chính mình không đủ thủ đoạn độc ác, muốn là trước đó trảm thảo trừ căn bản không cho Lang Hoàng rời đi, tin tưởng căn bản sẽ không có dạng này sự tình phát sinh. Bách Tán Thiên Đại Tôn cảnh tại Tô Thần trước mặt, căn bản liền mảy may cơ hội đều không có, cho dù là đã bị huyết tế đồ phản phệ, Tô Thần như cũ có thể nhẹ nhõm đánh giết Lang Hoàng. Lần này Lang Hoàng xem như triệt để tính sai. Lấy vì người này loại võ giả bị huyết đồ phản phệ, đúng là mình đánh giết người này ngàn năm một thuở tốt nhất cơ hội, hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ dạng này cơ hội. Kết quả đây, giao thủ vẫn chưa tới đến 10 cái hiệp, Lang Hoàng đã bị Tô Thần áp chế gắt gao ở, mặt mũi tràn đầy sợ hãi tràn ngập vô tận khó có thể tin. Hắn thực sự không nghĩ ra, một cái nửa bước tôn giả cảnh nhân loại võ giả, đang bị huyết đồ phản phệ tình huống dưới, lại còn như thế cường hãn. Không dám tiếp tục đánh, tại Lang Hoàng quay người tình huống dưới, trong nháy mắt bị Tô Thần thi triển ra thái sơ thần văn xuyên thấu linh hồn, phẫn nộ Tô Thần lần này chắc chắn sẽ không thả hổ về rừng, có vết xe đổ nhất định trảm thảo trừ căn. Bá đạo chưởng ấn hung hăng rơi vào Lang Hoàng trên thân, phanh một tiếng, Lang Hoàng thân thể bị nhất chưởng đánh cho mảnh vỡ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Tô Thần thì là lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển các loại công pháp trải rộng toàn thân. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, huyết tế đồ phản phệ quá mức bá đạo, lúc trước hắn có thể tránh thoát một kiếp, hoàn toàn là bởi vì sư phụ tương trợ. Bây giờ sư phụ y nguyên ở vào trạng thái ngủ say, đồng thời huyết tế đồ điên cuồng luyện hóa từng cái vô ảnh thú. Riêng là huyết tế đồ bên trong ẩn tàng huyết luyện tế đàn, trực tiếp tiến vào vị diện khác. Huyết tế đồ bản thân là thuộc về sát lục chí bảo, giết hại sinh linh càng nhiều, huyết tế đồ khôi phục càng nhanh, đến bây giờ Tô Thần đều là thổn thức không thôi. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình được đến huyết tế đồ bản thân là một kiện tàn khuyết chí bảo, liền có được như thế đỉnh cấp uy lực, rất khó tưởng tượng, Muốn là huyết tế đồ khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, lại sẽ đạt tới như thế nào khủng bố trình độ, không dám tưởng tượng sự tình. Từng luồng vô cùng bá đạo biển máu lực lượng, không ngừng mà xuyên thấu không gian phản phệ đến thể nội, Tô Thần cực lực áp chế, y nguyên bị từng trận phản phệ, liên tục thổ huyết, đã nhuộm đỏ toàn thân. Trắng bệch như tờ giấy trên mặt càng ngày càng ngưng trọng, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm ngăn ở phong ấn cửa vào huyết tế đồ, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn khẳng định sẽ bị huyết tế đồ tươi sống huyết luyện. Mặt đối với sinh tử, muốn nói không sợ cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần tự nhận là hắn rất sợ chết sự tình không có cái gì thật là mất mặt, chỉ là hiện tại hắn, muốn lựa chọn từ bỏ huyết tế đồ đều đã không có khả năng. Đến cùng nên làm cái gì? Tô Thần cũng không muốn chết ở chỗ này, hơn nữa còn là bị tươi sống huyết luyện. Ngay tại lúc này, một cổ bá đạo mênh mông lực lượng, đột nhiên theo trên cánh tay phải truyền đến, điên cuồng mà tràn vào toàn thân các nơi, sắc mặt nhất thời vui vẻ, Tô Thần đương nhiên biết cổ lực lượng này đến từ nơi đâu. Tiểu Bàng. Hắn cũng không nghĩ tới, Tiểu Bàng có thể truyền đến bá đạo như vậy mênh mông lực lượng, lập tức mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra sát thần huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, hai đại huyết luân điệp gia, hình thành huyết luân lực lượng bao phủ toàn thân các nơi. Tô Thần bắt đầu phản thôn phệ, bất quá lại không có luyện hóa, bởi vì hắn luyện hóa tốc độ khẳng định theo không kịp huyết tế đồ phản phệ, đến thời điểm không muốn vừa đến phản. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần nhanh chóng nghĩ đến một cái biện pháp, cũng là mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, đem phản phệ huyết tế đồ lực lượng toàn bộ dẫn vào đến sát thần huyết luân bên trong. Tô Thần cũng coi là triệt để liều, bởi vì hắn cũng không dám xác định chính mình dẫn phản phệ huyết tế đồ lực lượng tiến vào sát thần huyết luân đến cùng phải chăng có thể thành công. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, chính mình khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Tình huống khẩn cấp, rốt cuộc huyết tế đồ phản phệ quá mức bá đạo, không thể có mảy may giày vò khốn khổ. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng kiên định, khẽ cắn môi, lập tức bắt đầu hành động. Lấy thôn phệ huyết luân làm môi giới, hỗn độn thôn phệ quyết làm phụ, đem huyết tế đồ lực phản liên tục không ngừng mà tràn vào đến sát thần huyết luân bên trong. Một tiếng thống khổ kêu thảm theo trong cổ họng gào rú mà ra, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến bắt đầu vặn vẹo, bất quá lại là cắn răng kiên trì. Nhất định phải kiên trì. Tuyệt đối không thể buông tha. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, cái này thời điểm bỏ dở nửa chừng, hội mang đến cho mình bao lớn phiền phức, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Từng luồng huyết tế đồ lực phản, không ngừng mà ăn mòn Tô Thần thôn phệ huyết luân, bất quá hỗn độn thôn phệ quyết vận chuyển, xác thực để Tô Thần cảm thấy có thể kiên trì nổi, muốn là đổi lại người khác, vẻn vẹn là vừa vặn trùng kích, cũng đủ để muốn bất luận kẻ nào mệnh. Huyết tế đồ phản phệ kinh khủng bực nào, cho dù là Tô Thần đều kém chút thất thủ, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi, cuối cùng là ngăn cản được đợt tấn công thứ nhất, liền coi như là có thích ứng. Cách đó không xa, Hạ Vũ, Hạ Lê Hoa cùng Lưu Ly các loại hơn 10 người, nhìn lên trước mặt sơn cốc, bọn họ cũng muốn đến xem cái gọi là khổ trúc. Nhị ca, nghe nói chỗ này trong sơn cốc, có bách tán thiên đại tôn cảnh yêu thú thị huyết yêu lang tọa trấn, ngươi là có hay không có thể ngăn chặn hắn? Hạ Thịnh, bách tán thiên đại tôn cảnh, bất quá cũng đã đến gần vô hạn tại nhất tuyến thiên đại tôn cảnh, gật gật đầu, nói ra, ngươi không có vấn đề, liền xem như không cách nào ngăn chặn thị huyết yêu lang lang hoàng, ta cũng có thể ngăn chặn hắn. Các ngươi nhiệm vụ cũng là tranh đoạt khổ trúc là đủ. Được. Làm hơn 10 người tiến vào sơn cốc thời điểm, Hạ Lê Hoa ánh mắt ngưng tụ, hoảng sợ nói, Ê Tô đại ca. Tô Thần. Hạ Vũ nhìn đến Tô Thần, sắc mặt trong nháy mắt đột biến, căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, cả giận nói, Ê thật sự là oan gia ngõ hẹp, để cho ta ở chỗ này gặp phải hắn. Hạ Thịnh hỏi, Ê cũng là hắn bốc ra lưu ly dị hỏa. Nhị ca, cũng là hắn, trước đó hắn tương trợ tiểu muội khu trục thể nội hỏa độc, ta vẫn rất cảm kích nàng, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này lớn lối như thế, ỷ vào tự thân có chút thực lực, vậy mà trực tiếp bóc ra lưu ly thể nội dị hỏa. Hạ Lê Hoa thì là ngăn lại hai vị ca ca, nói ra, để các ngươi nếu dám đụng đến Tô đại ca mảy may, ta thì chết cho các ngươi nhìn. Lưu Ly cũng là thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, sự tình đã phát sinh, dừng ở đây. Lúc trước nếu không phải là bởi vì hắn xuất thủ cứu giúp, ta cũng không có khả năng còn sống rời đi, dị hỏa liền xem như báo đáp hắn. Làm sao có thể, Lưu Ly, ngươi có phải hay không ngốc, dị hỏa là ngươi trăm cây nghìn đắng được đến, tại sao muốn vô cớ làm lợi hắn, ta là cảm kích hắn đã từng cứu ngươi, chỉ là làm ra việc như thế. Khoát khoát tay, Hạ Thịnh nói ra, ngươi không được ầm ĩ. Nhị ca, Làm sao? Khổ Trúc đã bị người cướp đi, nhìn đến nơi đó là phong ấn chỗ, bá đạo như vậy huyết đồ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này Tô Thần hẳn là bị huyết đồ phản phệ. Nghe đến phản phệ hai chữ, Hạ Lê Hoa sắc mặt đột biến, vội vàng đi tới Tô Thần trước mặt, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thống khổ Tô Thần, vội vàng hỏi, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể cứu hắn? Cứ. Hạ Vũ lạnh hừ một tiếng, cười lạnh nói, chúng ta không bỏ đá xuống giếng đã coi như là rất không tệ, còn ra tay cứu hắn, thật sự là đầy đủ khôi hài. Hạ Thịnh lại là lắc đầu, nói ra, tiểu muội thể nội hỏa độc còn chưa triệt để khu trục sạch sẽ, bao quát huyết luân bên trong chất chứa hỏa độc, chúng ta nghĩ tới vô số biện pháp đều không được, thật vất vả tìm tới một người có thể thay tiểu muội khu trục hỏa độc, hắn muốn là chết, tiểu muội thể nội hỏa độc nên làm cái gì? Nghe đến hỏa độc, Hạ Vũ sắc mặt thoáng biến, không nói thêm gì nữa, hắn biết rõ tiểu muội thể nội hỏa độc ý vị như thế nào, từ nhỏ đã bị hỏa độc tra tấn, sống không bằng chết, thật vất vả tìm tới có người khu trục hỏa độc, xác thực không thể trơ mắt nhìn lấy người này vẫn lạc. Hạ Lê Hoa nhìn lấy Hạ Thịnh, lấy vội hỏi, "Ê đại ca, chúng ta đến cùng nên làm như thế nào mới có thể cứu Tô đại ca?" Sắc mặt rất là ngưng trọng, Hạ Thịnh nhìn cách đó không xa huyết đồ, căn bản thấy không rõ huyết đồ bên trong là cái gì, chỉ, nói ra, ngươi đi xem một chút. Đúng. Tổ Hỏa Cung một vị đệ tử, vẫn chưa đem huyết đồ để ở trong lòng, bởi vì trừ Tô Thần bên ngoài, căn bản không người có thể cảm ứng được huyết đồ bá đạo, còn có vị diện khác trong phong ấn đến cùng chuyện gì phát sinh, hướng về huyết đồ từng bước một đi đến. Từng bước một đi đến. Nam tử trên mặt lộ ra rất là nhẹ nhõm, căn bản không biết huyết tế đồ là cái gì, càng không rõ ràng lắm huyết tế đồ ngay tại huyết luyện vị diện khác vô ảnh thú tộc. Vừa mới tới gần, thậm chí còn không đến một mét thời điểm. Một cổ ánh sáng màu đỏ nhạt, đột nhiên theo huyết tế đồ bên trong lao nhanh mà ra, trực tiếp bao trùm nam tử, đáng thương nam tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị sương máu bao trùm hóa thành từng khúc toái phiến, hoàn toàn biến mất. Cái xác không hồn. Nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, tất cả mọi người đều thất kinh, người nào cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh dạng này sự tình. Toàn bộ lui lại, còn dám tới gần, đến thời điểm chết đáng đời. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, Tổ Hỏa Cung mọi người đuổi tới thời điểm, hắn liền đã biết, Hạ Vũ muốn giết hắn sự tình, hắn đồng dạng biết. Muốn là Tổ Hỏa Cung người dám ra tay, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự đánh giết Hạ Vũ chờ người, cho dù là Hạ Lê Hoa ở đây giết không tha. Tô đại ca, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Tô Thần sắc mặt rất lạnh, không tình cảm chút nào nói ra, người ta không sao, các ngươi không muốn chết lời nói, mau mau rời đi sơn cốc. Hừ, Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai, chúng ta hôm nay tới là tìm kiếm Khổ Trúc, ngươi làm ngươi sự tình, ta làm chúng ta sự tình, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tô Thần bóc ra lưu ly thể nội dị hỏa sự tình, Hạ Vũ đến bây giờ đều không thể tiêu tan, lưu ly cùng muội muội có thể không so đo, hắn lại không được, trừ phi hắn không thích nữ nhân này. Hạ Lê Hoa mày nhíu lại nhăn, muốn nói điều gì, bất quá nhìn lấy Tam ca phẫn nộ sắc mặt, âm trầm đến có chút dọa người, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn nuốt trở về, mượn nhờ tiểu bàn lực lượng, Tô Thần tạm thời ngăn chặn huyết tế đồ phản phệ, đây cũng là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Từ dưới đất bò dậy, Tô Thần ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, chầm chầm lên trước mặt Hạ Vũ, lạnh lùng chế giễu nói, ngươi còn dám nói nhả một câu, ta xé nát ngươi miệng. Vẹn vẹn là chính hắn lời nói, đánh chết Hạ Vũ cũng không dám tiếp tục khiêu khích Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần thực lực, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Mà bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt, bên cạnh hắn có nhị ca tọa trấn, cần phải biết rằng, nhị ca thế nhưng là bách tán thiên đại tôn cảnh, tại hoang bí cảnh đột phá, có nhị ca tại, bọn họ cũng không tin không cách nào áp chế Tô Thần. Nếu không phải là bởi vì Tô Thần, có thể khu trục tiểu muội thể nội hỏa độc, tin tưởng bọn họ đã vừa mới xuất thủ, chỉ bằng vào Tô Thần bóc ra lưu ly dị hỏa sự tình, chính là bọn họ vô pháp tiếp nhận. Cười lạnh một tiếng, Hạ Vũ lạnh lùng chế giễu nói, ngươi thật đúng là đầy đủ phách lối, không qua. Lần này, Tô Thần không tiếp tục cho Hạ Vũ tiếp tục nói nhảm cơ hội, hắn đương nhiên minh bạch vì cái gì Hạ Vũ đối với mình như thế không khách khí, đơn giản là bởi vì chính mình bóc ra lưu ly thể nội dị hỏa. Bách tán thiên đại tôn cảnh, muốn là mới vừa tiến vào hoang bí cảnh thời điểm, hắn có lẽ sẽ kiên kỵ một hai, nhưng là tình huống bây giờ, hắn đã không sợ bách tán thiên đại tôn cảnh, trừ phi là gặp phải đỉnh phong đại tôn cảnh, mới có thể đối với mình có chút một chút ảnh hưởng. Hạ Vũ nghĩ muốn nhờ bách tán thiên đại tôn đến uy hiếp chính mình, thật đúng là chọn lầm người. Lạnh lùng ánh mắt chầm chầm lên trước mặt mọi người, Tô Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra, Hạ Lê Hoa, mang theo ngươi người cút ngay lập tức ra khỏi sơn cốc, ta lời nói sẽ không lại nói lần thứ ba. Không giống nhau Hạ Lê Hoa nói chuyện, một mực chưa từng mở miệng Hạ Thịnh, rốt cục áp chế không nổi lửa giận trong lòng, đối phương đúng là thật ngông cuồng, khó trách Tam Đệ Hội tức giận như thế. Khó thở mà cười, Hạ Thịnh ánh mắt cũng rất lạnh, cả giận nói, Ê Tô Thần, chúng ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, cho dù là ngươi bóc ra Lưu Ly Sư Muội thể nội dị hỏa, vừa mới chúng ta đều không có thừa lúc vắng mà vào, mà ngươi bây giờ lại ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, ngươi dựa vào cái gì? Vừa mới các ngươi muốn là xuất thủ, hiện tại liền đã biến thành thi thể. Ha ha, thật sao? Ta không tin, ngươi thật đúng là lớn lời không biết thẹn, Kỳ Hạ Vũ thật sự là ngửa mặt lên trời cười to, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Mọi người không giống nhau nói nhảm nữa, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, hắn phát hiện một số thời khắc, người cũng là tiện, vô cùng tiện, ngươi thật dễ nói chuyện, bọn họ căn bản không nghe, hết lần này tới lần khác còn muốn khiêu khích chính mình, phải buộc chính mình ra tay. Giống như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, Hạ Vũ cùng Hạ Thịnh đều là giận dữ, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ chủ động lựa chọn xuất thủ, phẫn nộ Hạ Thịnh cũng đồng dạng vừa sải bước ra, bá đạo chưởng ấn quét ngang, hắn là thật bị triệt để chọc giận. Đối phương làm như thế, hoàn toàn là không nhìn hắn tồn tại, muốn là mới vừa tiến vào hoang bí cảnh, hắn còn chưa đột phá đến đại tôn cảnh, có lẽ không dám trêu chọc người này, rốt cuộc dựa theo Tam Đệ chỗ nói, Tô Thần mặc dù là nửa bước tôn giả, bất quá bản thân thực lực lại muốn ngự trị ở bên trên hắn. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến đại tôn cảnh, dù là chỉ là bách tán thiên đại tôn cảnh, cũng như cũ không phải thiên tôn cảnh có thể sánh ngang, hoàn toàn cũng là hai thái cực tồn tại. Bởi vậy, Hạ Thịnh mới lòng tin 10 phần, đồng thời tức giận không thôi, Tô Thần càng rỡ đã để hắn cảm thấy tức giận, coi như Tô Thần có thể thay muội muội khu trừ thể nội hỏa độc, hắn cũng phải thật tốt giáo huấn người này, để biết như thế nào thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người, làm người không thể quá phách lối. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần lười nhác cùng những thứ này nói nhảm nhiều, bởi vì huyết tế đồ như cũ tại huyết luyện lấy vô ảnh thú tộc, mà hắn tạm thời mượn nhờ tiểu bàng lực lượng, ngăn chặn thể nội phản vệ, nhưng lại không biết, cổ này phản vệ khi nào hội ngóc đầu trở lại. Trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng, Tô Thần thi triển trảm thần ba thức, dù là chỉ là vừa mới đụng chạm đến thức thứ nhất gia lông, quy lực cũng không cần suy nghĩ nhiều, đồng thời còn điệp gia hai đại lĩnh vực. Rầm rầm rầm. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hai người bá đạo thế công đã hung hăng đánh vào cùng một chỗ, không ngừng mà đụng chạm đối phương, nguyên bản lòng tin 10 phần Hạ Thịnh, bị Tô Thần mấy cái chưởng kích bay. Tô đại ca, mời thủ hạ lưu tình. Nhìn lấy Tô đại ca xuất thủ, Hạ Lê Hoa rõ ràng nhất Tô Thần thực lực, sợ Tô Thần thật xuất thủ đánh giết chính mình hai người ca ca, muốn thật sự là như thế lời nói, nàng và Tô Thần thật vô pháp tiến tới cùng nhau ầm. Không giống nhau Hạ Vũ phản ứng, Tô Thần trực tiếp một quyền đánh vào Hạ Vũ trên mặt, muốn không phải thủ hạ lưu tình, tin tưởng Hạ Vũ đầu đều sẽ trực tiếp nở hoa. Không có chút nào ngừng tự động, hắn tuy nhiên đã cùng Hạ Lê Hoa nói rõ ràng, bất quá thủy chung không nguyện ý đem sự tình làm tuyệt, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Bởi vì huyết tế đồ phản phệ nguyên nhân, Tô Thần bản thân liền đã vô cùng cuống cuồng, trực tiếp bắt đầu quyền cước đánh tơi bời, từng quyền, một chân chân không ngừng rơi vào hai người huynh đệ trên thân, dày đặc đánh tơi bời phía dưới, mặc kệ là Hạ Vũ vẫn là Hạ Thịnh đều phát ra thê thảm tiếng gào thét. Chỉ chốc lát thời gian, hai huynh đệ liền đã không thành hình người, Tô Thần rốt cục dừng lại đánh tơi bời, tâm lý táo bạo cùng lo lắng xem như thoáng hàng một số. Làm người ta phải tự biết mình, tuyệt đối không nên phạm tiện. Hôm nay nếu không phải là các ngươi vận khí tốt, ta sẽ trực tiếp diệt các ngươi, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, không muốn lại đến trêu chọc ta, cho dù là lại có một lần, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đến thời điểm liền xem như thiên vương lão tử đến, ta cũng sẽ không nể tình. Trong lời nói có hàm ý, mặc cho ai đều có thể nghe được, Tô Thần lần này nể mặt, không có trực tiếp xuất thủ đánh giết Hạ Vũ cùng Hạ Thịnh, hoàn toàn là xem ở Hạ Lê Hoa trên mặt mũi, bằng không lời nói, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Hạ Lê Hoa mặt mũi tràn đầy thương cảm, nàng có thể cảm thụ được đi ra, Tô đại ca đối nàng thái độ triệt để biến, muốn là còn có quan hệ lời nói, như vậy thì là đơn thuần bằng hữu quan hệ. Tô đại ca, bọn họ không phải có ý. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Tô Thần chỉ cần nghĩ đến huyết tế đồ, lúc nào cũng có thể tiếp tục phản vệ chính mình, thì có loại áp chế không nổi bực bội, lạnh lùng nói ra, ngài đừng tưởng rằng tứ hải trong vòng đều là mẹ ngươi, không có người hội quen lấy bọn hắn, ta cũng đồng dạng không biết nung chiều. Ngươi tổ hỏa cung đã chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng, đừng tưởng rằng các ngươi tổ hỏa cung, không có tham dự Bách Tông Đoạn Tuyệt hành động, thật giống như bố thí chúng ta Thiên Đạo Tông một dạng. Ta hiện tại liền có thể minh xác nói cho các ngươi không phải bố thí, các ngươi là tự vệ, Bách Tông người, không biết còn sống rời đi hoang bí cảnh. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần nói như thế, chỉ sợ căn bản không người sẽ tin tưởng, lấy lực lượng một người đồ sát Bách Tông mấy trăm ngàn, thậm chí là hơn một triệu võ giả, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, hoàn toàn là khoác lác sự tình. Duy chỉ có hiện tại, không biết vì cái gì, mọi người thấy nói ra lời này Tô Thần, lại là không có nửa điểm hoài nghi, giống như đều cho rằng Tô Thần có thể làm đến đồng dạng. Tô Thần bá đạo, chấn nhiếp mọi người, bao quát Hạ Vũ cùng Hạ Thịnh ở bên trong. Không có người sẽ đi hoài nghi Tô Thần lời nói. Đã người ta nói đến ra, khẳng định là làm được, rốt cuộc ngay tại vừa mới, bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy, Tô Thần có thể đánh bại Bách Tán Thiên Đại Tôn cảnh Hạ Thịnh sư huynh, đến mức Hạ Vũ sư huynh, cái kia chính là mưa bụi, trực tiếp cũng là một chiêu quét ngang. Dạng này thực lực thật đủ để có một không hai hoang bí cảnh, muốn giết hại Bách Tông chỉ sợ cũng không phải việc khó. Bách Tông liên thủ, muốn tại hoang bí cảnh bên trong Đoạn Tuyệt Thiên Đạo Tông đệ tử, lại sẽ không nghĩ tới, Thiên Đạo Tông sẽ xuất hiện như thế nghịch thiên đệ tử. Lấy nửa bước tôn giả cảnh, liền có thể trấn áp đại tôn cảnh võ giả, tin tưởng việc này vô luận nói cho người nào, cũng sẽ không tin tưởng sự tình tính chân thực, thật có chút quá kéo. Bị đánh tơi bời Hạ Vũ hai huynh đệ, căn bản không dám nói nhiều một câu nói nhảm, lập tức bị mọi người nâng rời đi, Lưu Ly tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nhìn một chút Hạ Lê Hoa, cuối cùng vẫn đỡ lấy Hạ Vũ rời đi. Trong sơn cốc, chỉ còn lại có Tô Thần cùng Hạ Lê Hoa hai người. Tô Thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa huyết tế đồ, vẫn không có huyết luyện hết vô ảnh thú tộc, bởi vậy có thể tin tưởng, vị diện khác vô ảnh thú tộc, số lượng đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Tô đại ca, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tô Thần vẫn chưa trả lời, Hạ Lê Hoa lại là mặt mũi tràn đầy thương cảm, cúi đầu, song tay nắm lấy góc áo, ấp úng nói ra, kệ Tô đại ca, ta sai, ngươi có thể tha thứ ta sao? Mi đầu thật sâu nhíu lại, Tô Thần quay người nhìn về phía Hạ Lê Hoa, lạnh lùng nói, ở ngươi ta hiện tại là bằng hữu, sai cùng không sai, đều là chính ngươi sự tình, cùng ta không có chút quan hệ nào, ta có rất trọng yếu sự tình làm, ngươi rời đi trước. Đối với Tô Thần lạnh lùng, Hạ Lê Hoa thực sự vô pháp tiếp nhận, muốn nói điều gì, nhìn lấy đã quay người không nhìn nữa chính mình Tô Thần, lời nói lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Tô đại ca, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi, Thiên Đạo Tông Lôi Phạt Phong Lôi Linh Nhi, chỉ sợ có phiền phức. Chuyện gì xảy ra? Nghe đến Lôi Linh Nhi có việc, Tô Thần sắc mặt thoáng biến, bởi vì hắn căn bản là không có cách kết luận Lôi Sư Tỷ sống hay chết, nhất định phải nhanh khóa chặt Lôi Sư Tỷ tung tích. Bách Tông Đoạn Tuyệt hành động, uy hiếp Thiên Đạo Tông mỗi một vị đệ tử, bao quát Lôi Linh Nhi ở bên trong, tại hoang bí cảnh bên trong, có thể đưa Lôi Linh Nhi vào chỗ chết người thực sự quá nhiều, một khi bị Bách Tông người gặp phải Lôi Linh Nhi, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần rất là lo lắng Lôi Linh Nhi an nguy, một mực tại tập trung vào, chỉ là nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể khóa chặt lại là một chuyện khác, muốn tại mênh mông hoang bí cảnh bên trong, thuận lợi khóa chặt một người tung tích. Thật sự là mò kim dưới đáy biển. Bây giờ nghe đến Hạ Lê Hoa nói ra Lôi Linh Nhi có chuyện khó khăn tình, Tô Thần trong lòng giật mình, bất quá có thể xác định một việc, hiện tại Lôi Sư Tỷ rất có thể sống sót, đây cũng là tốt đẹp nhất tin tức. Xem xét Tô Thần mặt trên gấp gáp, Hạ Lê Hoa tâm lý hung hăng nhói nhói lấy, đã từng nàng cũng có thể được đến Tô đại ca thích, mà nàng lại thân thủ bị mất. Tô đại ca, ta nghe nói Lôi Linh Nhi thu hoạch được một loại nào đó truyền thừa, đồng thời được đến chí bảo. Hiện tại hẳn là trốn đi, bất quá ngươi cần phải minh bạch, Bách Tông Đoạn Tuyệt hành động, cho nên. Nói đến đây, Hạ Lê Hoa lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, cuối cùng Hạ Lê Hoa vẫn là chọn rời đi, bởi vì hắn minh bạch chuyện tình cảm, cần phải từ từ đến, không thể bức thật chặt, bằng không lời nói, sự tình sợ rằng sẽ vừa đến phản. Tô Thần tâm lý rất là cuống cuồng Lôi Linh Nhi an nguy, bất quá bây giờ sự tình còn không cách nào làm cho hắn lập tức rời đi sơn cốc, bởi vì trong phong ấn huyết tế đồ là cái đại phiền toái. Phong ấn trước. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, lần này mặc dù là hữu kinh vô hiểm, tại tiểu bàn tương trợ dưới, tạm thời ngăn chặn huyết tế đồ phản phệ, bất quá huyết tế đồ huyết luyện tốc độ, hắn căn bản không biết, thậm chí không biết vị diện khác vô ảnh thú tộc có bao nhiêu. Huyết tế đồ muốn là một mực huyết luyện đi xuống, chẳng lẽ hắn vĩnh viễn phải ở lại chỗ này? Trọng yếu nhất là theo huyết tế đồ điên cuồng huyết luyện, thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, bởi vì hắn căn bản không biết, huyết tế đồ khi nào sẽ tiếp tục phản phệ. Lần này Tiểu Bàn đột nhiên xuất thủ, thật là chấn kinh đến Tô Thần. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tiểu Bàn lực lượng sẽ như thế bá đạo mênh mông, có thể cung cấp chính mình áp chế huyết tế đồ phản phệ, hơn nữa còn là liên tục không ngừng. Tiểu Bàn nhìn qua người vô hại và vật vô hại bộ dáng, ai có thể nghĩ tới, Tiểu Bàn có được lực lượng hội đáng sợ như thế, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, nhiều thua thiệt Tiểu Bàn, bằng không lời nói, sự tình lần này phiền phức lớn. Nhìn một chút cánh tay, Tô Thần vốn là muốn đánh thức Tiểu Bàn, nhưng chưa từng nghĩ đến Tiểu Bàn ngủ được cùng như heo, căn bản không có khả năng quát lên. Bây giờ nên làm gì? Cưỡng ép thu hồi huyết tế đồ, liền không cách nào lại ngăn cản được vô ảnh thú tộc, chứ không cần nói qua người khác, vẻn vẹn là mình sẽ rất khó còn sống rời đi sơn cốc, rốt cuộc vô ảnh thú vô hình vô trạng hình dáng, hơn nữa còn là chủ công linh hồn, tin tưởng không người có thể ngăn cản được, bao quát chính hắn ở bên trong. Tiếng thối lưỡng nan, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm huyết tế đồ, tạm thời không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết tế đồ huyết luyện. Một bên là huyết tế đồ huyết luyện, một bên là lôi linh nhi nguy hiểm, chính mình nên lựa chọn như thế nào? Không cách nào lựa chọn. Vô luận chuyện gì phát sinh, cũng không thể để vô ảnh thú tộc giết ra tới. Hai ngày sau, Tô Thần nhìn lấy huyết tế đồ đột nhiên rút khỏi phong ấn, đồng thời huyết luyện tế đàn tại trong phong ấn, không ngừng mà hội tụ ra từng luồng huyết mang, hình thành đặc thù phong ấn. Tự mình phong ấn. Tô Thần ánh mắt nhất thời vui vẻ, hắn vạn lần không ngờ, huyết tế đồ lại có thể tự mình phong ấn dị vị diện thông đạo, đến mức huyết tế đồ phải chăng huyết luyện tất cả vô ảnh thú tộc, hắn khẳng định là vĩnh viễn cũng không biết. Tô Thần duy nhất có thể xác định sự tình, cái kia chính là coi như vô ảnh thú tộc không có bị diệt tộc, tin tưởng đối với vô ảnh thú tộc tới nói, cũng là một lần trầm trọng đã kích cùng hủy diệt. Nhìn lấy hồi đến trong tay huyết tế đồ, biến mất ở lòng bàn tay, Tô Thần không có tiếp tục xoắn xuýt phong ấn sự tình. Đã phong ấn đã không việc gì, hắn hiện tại cần phải cân nhắc lôi linh nhi sự tình, khoảng cách hoang bí cảnh đóng lại chỉ còn lại có 10 ngày sự tình. Hắn muốn làm sự tình chính là, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất khóa chặt lôi linh nhi, sau đó bắt đầu giết hại Bách Tông người, hắn nói chuyện tuyệt đối giữ lời, giết hết Bách Tông tại hoang bí cảnh đệ tử. Đoạn tuyệt hành động. Nhìn xem rốt cục là ai đoạn tuyệt người nào. Thật sâu nhìn một chút trước mặt phong ấn, Tô Thần triệt để đem khe hở bao trùm, cứ như vậy, bên ngoài căn bản nhìn không ra mảy may mờ ám. Hắn cũng không hy vọng cũng có ngày, có người trong lúc vô tình phá vỡ phong ấn, phóng xuất ra vị diện khác vô ảnh thú tộc, sau khi làm xong Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi sơn cốc. Hai ngày thời gian. Tô Thần đồ sát mấy ngàn vị Bách Tông đệ tử, đồng thời xác định Hạ Lê Hoa chỗ nói sự tình là thật. Căn cứ truyền ngôn, đến từ Thiên Đạo Tông lôi phạt phong lôi linh nhi, ngoài ý muốn được đến truyền thừa, đến mức là cái gì truyền thừa còn không thể biết, đồng thời còn có lấy bảo vật. Bây giờ không chỉ là đại hoang vực Bách Tông người, cho dù là ngoại vực tông môn đệ tử, cũng đang toàn lực chặn giết lôi linh nhi, tình huống rất là nguy cấp, bởi vì Tô Thần minh bạch, loại tình huống này, chậm trễ thời gian càng lâu, đối lôi sư tỷ càng là bất lợi. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khóa chặt lôi sư tỷ tung tích. Mình rốt cuộc cái kia đi nơi nào? Không có lôi sư tỷ tung tích, Tô Thần minh bạch mình muốn khóa chặt lôi linh nhi, chỉ có thể là dựa vào vận khí. Sư huynh, chúng ta thật muốn đi trước tán kiếm giảng sao? Nói nhảm, vì cái gì không đi? Thiên Đạo Tông lôi linh nhi rất có thể được đến đế đạo truyền thừa, đồng thời được đến thượng cổ bảo vật, tất cả mọi người đã ào ào chạy tới tán kiếm giảng, chúng ta làm sao có khả năng từ bỏ, trọng yếu nhất là, tán kiếm giảng càng là xuất hiện thiên địa dị tượng. Tin tưởng nhất định có bảo vật hiện thế, không đi thử thời vận, thực sự có lỗi với chúng ta lần này tiến vào hoang bí cảnh. Thế nhưng là sư huynh, ta nghe nói Thiên Đạo Tông xuất hiện một vị nửa bước tôn giả, rất là lợi hại, thực lực càng là có thể trảm giết thiên tôn cảnh, chống lại Bách Tán Thiên Đại tôn cảnh, chọc giận loại này người. Thì phải làm thế nào đây? Truyền ngôn thủy chung là truyền ngôn, đại hoang vực Bách Tông đoạn tuyệt hành động, để Thiên Đạo Tông tổn thất nặng nề, chưa hẳn cũng không phải là Thiên Đạo Tông làm bày trò. Đối tại Thiên Đạo Tông tình cảnh, còn có Bách Tông đoạn tuyệt hành động, đã không còn là bí mật gì, toàn bộ hoang bí cảnh phần lớn người đều đã biết, đối với ngoại vực tông môn đệ tử tới nói, đây cũng là đại hoang vực chuyện nhà mình, cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ, bọn họ muốn làm cơ hồ là tại hoang bí cảnh tranh đoạt cơ duyên, là tranh đoạt khí vận. Tán kiếm giảng ở nơi nào? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thanh niên, sắc mặt hai người thoáng biến, Bọn họ vậy mà không có phát hiện người này buông xuống, cảm thụ lấy thanh niên thân thể bên trên tản mát ra khí tức, nửa bước tôn giả cảnh. Đến từ Thiên Đạo Tông nửa bước tôn giả. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, nam tử nói ra, kẻ tán kiếm giãn cách nơi này không tính quá gần, muốn là toàn lực lên đường lời nói, đại khái một ngày thời gian có thể đuổi tới. Các ngươi có thể xác định, Thiên Đạo Tông Lôi Linh Nhi ngay tại tán kiếm giãn. Gật gật đầu, lại lắc đầu, nam tử thành thật trả lời, kẻ chúng ta cũng không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe nói được đến truyền thừa Lôi Linh Nhi, tiến về tán kiếm giãn. Đồng thời tán kiếm giảng dẫn động thiên địa dị tượng, hiện tại chỉ sợ rất nhiều người đều chạy tới tán kiếm giảng. Sắc mặt rất là âm trầm, Tô Thần rất rõ ràng Lôi Linh Nhi tình cảnh đến cùng nguy hiểm cỡ nào, mặc kệ là Bách Tông Đoạn Tuyệt hành động, vẫn là Lôi sư tỷ được đến truyền thừa. Tán kiếm giảng vị trí cho ta. Không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức lấy ra một cái ngọc giảng, đem tán kiếm giảng vị trí khắc ở bên trong, tại ngọc giảng biến mất trong tay trong nháy mắt, thanh niên bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Thật dài thở phào, đầu đầy mồ hôi đầm đìa, thổn thức nói, "Ê, thật là khủng khiếp uy áp, thật khó có thể tin, một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả cảnh, vậy mà có được áp lực khủng bố như thế." Ta liền nói truyền ngôn là thật, Thiên Đạo Tông vị này nửa bước tôn giả rất là lợi hại, hiện tại tin tưởng a, sư huynh, mặc kệ ngươi có đi hay không tán kiếm giảng, ta ngược lại là không đi. Ân, ta cũng không đi, không nên đến thời điểm không có tranh đoạt đến cơ duyên, phản mà chết ở tán kiếm giảng. Vậy liền được không bù mất. Tán kiếm giảng. Ba mặt đều là vách núi treo leo, hắc vụ lượn quanh, đồng thời hư không bao phủ khí lưu màu đỏ, toàn bộ khe núi địa thế dốc đứng, liếc nhìn lại, giống như địa ngục giống như. Vô số võ giả hướng về tán kiếm giảng vọt tới, cơ hồ hội tụ 3-4 triệu võ giả, trước đó Tô Thần đồ sát, cộng thêm hắn vẫn lạc, đã tổn thất vượt qua 2 triệu, còn thừa lại hơn 680 vạn vũ người, bây giờ 2/3 toàn bộ hội tụ đến tán kiếm giảng. Đế đạo truyền thừa, cộng thêm thượng cổ bảo vật, còn có dẫn động thiên địa dị tượng, đủ để làm cho tất cả mọi người cảm thấy điên cuồng. Đồng thời Lôi Linh Nhi chỗ nào đều không đi, hết lần này tới lần khác chạy đến tán kiếm giảng, bản thân đã nói rõ vấn đề. Vô biên vô hạn tán kiếm giảng, vô số võ giả làm lấy trải thảm điều tra, từng cái rất là cuống cuồng, bởi vì ai có thế trước khóa chặt Thiên Đạo Tông Lôi Linh Nhi, liền có thể thu hoạch được truyền thừa cùng bảo vật, đối mặt dạng này dụ hoặc, không người có thể ngăn cản được. Thật sự là phục, cái tiểu nha đầu này đến cùng có thể trốn đến nơi đâu đi, mấy triệu võ giả khóa chặt, vậy mà đến bây giờ đều không có tìm được người này. Nói nhảm, người ta thu hoạch được cơ duyên và bảo vật, khẳng định là trốn, đến thời điểm chỉ cần thuận lợi rời đi hoang bí cảnh, liền coi như là triệt để hoàn toàn, lại giả thuyết, Lôi Linh Nhi phải chăng đến tán kiếm giảng, đều là ẩn số, nói không chừng là cố tình bày nghi trận, đến cái dương đông kích tây. Không có khả năng, có người truy sát Lôi Linh Nhi đến đây tán kiếm giảng. Chỉ là tiến vào tán kiếm giảng bên trong về sau, tiểu nha đầu mới hoàn toàn biến mất, cho nên ta có thể khẳng định, tiểu nha đầu nhất định còn tại tán kiếm giảng bên trong, hiện tại chỉ là nhìn xem người nào trước khóa chặt tiểu nha đầu. Ân, thì xem ai vận ca. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hí tốt. Ngay tại lúc này, líp nha líp nhít kiếm khí quét ngang mà đến, thậm chí không giống nhau hơn 10 người có phản ứng chút nào. Tại Thái Sơ lĩnh vực điệp gia sát lục lĩnh vực bao trùm dưới, đến 10 người thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí chia cắt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tô Thần bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, băng lãnh ánh mắt có không kiên nể gì cả sát ý, nhìn đến Lôi Linh Nhi tại tán kiếm giảng sự tình đã là thực chú ý, bằng không lời nói, cũng sẽ không hội tụ nhiều như vậy võ giả. Thiên địa dị tượng là một mặt, đế đạo truyền thừa lại là một chuyện khác, đồng thời hắn đã nghe đến, Lôi Linh Nhi được đến đế đạo truyền thừa. Chính là đẳng cấp cao đế đạo truyền thừa. Rất là cuống cuồng, chính như những thứ này người chỗ nói đồng dạng, tình huống bây giờ chính là, nhìn xem ai có thể trước khóa chặt Lôi Linh Nhi, Tô Thần không nhìn cái gọi là đế đạo truyền thừa, hắn chánh thức quan tâm là Lôi Linh Nhi an toàn. Lúc trước hắn nhưng là thu hoạch được đế đạo truyền thừa, lại làm cho Nhan Mỹ Ly, truyền thừa mà thôi, đối với người khác có lẽ là cơ duyên lớn, nhưng là đối với Tô Thần tới nói, cho dù là phong hào đại đế truyền thừa như cũ sẽ lựa chọn từ bỏ. Võ đạo truyền thừa, một khi tiếp nhận, liền cần đi người khác võ đạo, cả đời đều vô vọng đặt chân võ đạo đỉnh phong. Muốn từng bước leo lên võ đạo đỉnh phong, chỉ có kiên trì chính mình võ đạo, tuyệt đối không thể đụng vào tiếp xúc người khác võ đạo, bất quá Tô Thần càng rõ ràng hơn, đối với đại bộ phận võ giả tới nói, tiếp nhận võ đạo truyền thừa là lớn nhất đường tắt biện pháp. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Rất là lo lắng Lôi Linh Nhi an toàn. Tán kiếm giảng thực sự quá lớn, căn bản không biết Lôi Linh Nhi đến cùng giấu ở nơi nào, bất quá Tô Thần cũng rất là ngưng trọng, bởi vì mấy triệu võ giả khóa chặt, người nào đều không thể xác định Lôi Linh Nhi vấn đề an toàn. Tán kiếm giảng. Giống như một con rắn độc, Tô Thần bóng người những nơi đi qua, chung quy có thể nhấc lên từng mảnh xương máu, lưu lại một bộ cổ băng lãnh thi thể. Không có bất kỳ cái gì thương hại cùng thủ hạ lưu tình, hắn thấy, lần này chạy đến tán kiếm giảng người, vô luận là ai đều là muốn săn giết Lôi Linh Nhi, tranh đoạt cái gọi là truyền thừa cùng bảo vật. Dám đến, thì phải làm cho tốt bị chính mình đồ sát chuẩn bị. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, đã đồ sát mấy chục ngàn võ giả, rất nhiều nơi khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng, đã có người bắt đầu chú ý lên. Khoảng cách hoang bí cảnh đóng lại chỉ còn lại có 5 ngày thời gian, muốn tại hoang bí cảnh hắn địa phương thu hoạch được cơ duyên, khẳng định là rất không có khả năng sự tình, nhất định phải có đại khí vận. Hiện tại có thể nhìn đến cơ duyên, chính là cái gọi là đế đạo truyền thừa cùng thượng cổ chí bảo, khẳng định không người nào nguyện ý tìm kiếm từ bỏ, từng cái điên cuồng tập trung vào. Nhiều như vậy thi thể, sự tình giống như có chút không thích hợp. Tông môn ở giữa tàn sát lẫn nhau, quá bình thường. Không đúng, bọn họ không phải tới từ 2 cái tông môn, mà chính là các đại tông môn đệ tử đều có, là có người hay không cố ý đồ sát các tông đệ tử. Được, không muốn nghi thần nghi quỷ. Ngay tại lúc này, 2 người cảm nhận được sau lưng truyền đến lạnh lẽo khí tức, dọa đến thân thể giật mình, vội vàng xoay người, nhìn lên trước mặt thanh niên, còn không đợi 2 người nói chuyện, lĩnh vực điệp gia kiếm khí, 2 người thân thể đã ngã vào trong vũng máu. Vẫn là không cách nào khóa chặt. Mi đầu chăm chú nhíu lại, khoảng cách hoang bí cảnh đóng lại còn thừa lại 5 ngày thời gian, Tô Thần rất rõ ràng, tại còn lại 5 ngày thời gian bên trong, tất cả võ giả đều sẽ nổi điên khóa chặt Lôi sư tỷ. Chính mình không cách nào khóa chặt Lôi sư tỷ tình huống dưới, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là tận khả năng đồ sát không sai, cũng là đồ sát. Chỉ cần mình giết người đủ nhiều, thậm chí là đoạn tuyệt tán kiếm giảng tất cả mọi người, như vậy Lôi sư tỷ liền coi như là triệt để an toàn. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần bắt đầu đại đồ sát, vô luận là đến từ cái nào cái tông môn, toàn bộ đều là Tô Thần săn giết mục tiêu. Từng cái tru sát, diệt sát bách tông. Máu tươi nhuộm đỏ tán kiếm giảng, thi thể phủ kín đường, đầy trời sát khí bao phủ 10.000 dặm tầng mây, để tán kiếm giảng trở thành giống như nhân gian địa ngục địa phương. Đếm ngược ngày thứ 2 thời điểm. Toàn bộ tán kiếm giảng mấy trăm võ giả bị tàn sát không còn, Tô Thần thanh âm chậm rãi ra. Lôi sư tỷ, ta là Tô Thần, nghe đến ta nói ra tới. Tô sư đệ, thật là ngươi sao? Nghe lấy giữa thiên địa quanh quẩn thanh âm, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ. Lôi Linh Nhi quả nhiên không có việc gì, lập tức trả lời, người là ta. Mấy phút sau, Lôi Linh Nhi bóng người tùy theo xuất hiện. Tô sư đệ. Mặt mũi tràn đầy tiều tụy, rõ ràng có chút thất kinh Lôi Linh Nhi, nhìn lên trước mặt Tô Thần, rốt cuộc khống chế không nổi tâm lý tâm tình cùng ủy khuất, trực tiếp bổ nhào vào Tô Thần trong ngực khóc lớn lên. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Lôi Linh Nhi phần lưng, Tô Thần không nói gì, cứ như vậy an ủi. Không biết bao lâu. Tô sư đệ, ta được đến đạo đế truyền thừa, đồng thời còn có cái này vị đạo đế tất cả võ học cùng bảo vật. Đạo đế. Đế đạo 3 đồ cửu cảnh, đạo đế đứng hàng thứ 3 đồ cảnh giới thứ nhất, đặt ở đại lục đều là nhất đẳng siêu cấp cường giả. Tô Thần cũng là thật tâm thay Lôi Linh Nhi cảm thấy vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ, theo Lôi Linh Nhi thuận lợi thu hoạch được truyền thừa, đến cùng ý vị như thế nào. Tô sư đệ, Bách Tông tranh bá kết thúc, chúng ta là không phải muốn rời khỏi. Ân. Đi, trước lúc rời đi, ta có chút việc muốn làm. Làm cái gì? Đoạn tuyệt. Đoạn tuyệt Bách Tông, trảm thảo trừ căn, mặc kệ sau đó rời đi hoang bí cảnh gặp được cái gì, hiện tại hắn, liền muốn trước một bước chạy tới cửa vào, đem còn lại còn chưa từng rời đi hoang bí cảnh người toàn bộ tru sát. Hoang bí cảnh bên ngoài. Nhìn lấy ngắn ngủi 4 ngày thời gian, lại có 4 triệu võ giả thân phận ngọc bài vỡ vụn, tất cả mọi người ngồi không yên. 8,8 triệu võ giả, bây giờ chỉ còn lại có 2 triệu không đến, đây là khái niệm gì? Từ khi hoang bí cảnh khóa chặt, sáng tạo lần thứ nhất Bách Tông đại chiến đến bây giờ, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình, ai có thể nghĩ tới, lần này Bách Tông đại chiến, hội điên cuồng như vậy. Có người đi ra. Nhìn lấy rốt cục có đệ tử rời đi hoang bí cảnh, biểu thị Bách Tông tranh bá chính thức kết thúc, hoang bí cảnh ngày mai liền sẽ đóng lại, nói cách khác, từ giờ trở đi, 1 ngày thời gian bên trong. Võ giả chỉ có thể rời đi, lại không thể tiến vào, vô luận là ai đều không thể lại đạp đủ hoang bí cảnh nửa bước. Hơn 6 triệu võ giả vẫn lạc tại hoang bí cảnh, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có thể không đếm xỉa đến, rốt cuộc rất nhiều tông môn phái ra đệ tử, đều là lớn nhất đệ tử hạch tâm, tổn thất một cái thiếu một cái, muốn nói không đau lòng, cái kia khẳng định là gạt người. Mỗi người đều thực sự không nghĩ ra, đến cùng chuyện gì phát sinh, tại sao lại vẫn lạc nhiều như vậy võ giả. Theo thời gian chuyển dời, khoảng cách hoang bí cảnh đóng lại chỉ còn lại sau cùng một ngày thời gian bên trong, có rất ít võ giả đi ra, từng mai ngọc bài lần nữa bắt đầu vỡ vụn, trong lúc đó Tổ Hỏa Cung cùng Bách Hoa Tông rất nhiều đệ tử, đều thuận lợi đi ra, bao quát Thiên Đạo Tông còn lại mấy trăm người. Hâm mộ nhìn lấy ba đại tông môn, rất nhiều tông môn khai bắt đầu phát ra lửa giận, bởi vì cho đến bây giờ, đã có rất nhiều tông môn các đệ tử bị toàn bộ đồ sát, toàn quân bị diệt. Nhìn lấy từng mai thân phận ngọc bài không ngừng vỡ vụn, 8,8 triệu võ giả, đã tổn thất cao đến hơn 8,1 triệu, đây là khái niệm gì? Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, căn bản không biết bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, vì sao tại Bách Tông tranh bá kết thúc, còn lại 2 triệu đệ tử, y nguyên hội từng cái địa vẫn lạc. Lôi Tuyệt Thiên hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, nhìn lấy hơn 8 triệu mai ngọc bài vỡ vụn, tâm lý rất rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì bây giờ Thiên Đạo Tông tất cả ngọc bài đã toàn bộ được triệu hoán, duy chỉ có còn lại Tô Thần ngọc bài, Tô Thần hai chữ dần dần bung ra, thậm chí cao đến 100 trượng, bốn phía toàn thân hắc vụ lượn quanh, tràn ngập băng lãnh bá đạo sát ý. Tông chủ, việc này cùng Tô Thần khẳng định thoát không ra quan hệ, chúng ta nên làm như thế nào? Tư Đồ Chúc sắc mặt rất là ngưng trọng, trơ mắt nhìn các tông tổn thất nặng nề, duy chỉ có Thiên Đạo Tông, Tổ Hỏa Cung cùng Bách Hoa Tông là lớn nhất người thắng lớn, bất quá bọn hắn đã loáng thoáng đoán được, hơn 8 triệu võ giả bị tàn sát, khẳng định là Tô Thần gây nên. Đến bây giờ đều có chút choáng váng, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội điên cuồng như vậy, đồ sát nhiều như vậy võ giả. Nguyên bản phái Tô Thần tiến vào hoang bí cảnh, đại biểu Thiên Đạo Tông tham gia cái gọi là Bách Tông tranh bá, chỉ là muốn Thiên Đạo Tông thua không phải quá khó coi là đủ. Kết quả lại là, Tô Thần cường hãn cùng hung tàn vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, bọn họ vô pháp tưởng tượng, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, rốt cuộc trăm trong tông, có thể là có lớn bao nhiêu tôn cảnh võ giả tồn tại, Tô Thần liền xem như lại như thế nào cường hãn, tự hồ cũng rất khó chống lại đại tôn cảnh võ giả. Tư Đồ Chúc minh bạch Lôi lão đầu ý tứ. Việc này nếu thật là Tô Thần gây nên, như vậy sự tình phiền phức lớn, coi như Bách Tông tranh bá công bình công chính, tin tưởng các tông cũng tuyệt đối không cách nào chịu đựng dạng này sự tình phát sinh. Giết hại hơn 8 triệu võ giả, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Mau nhìn, Tô Thần thân phận ngọc bài lại biến. Tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Khói đen che phủ 100 trượng hư huyễn hai chữ, bắt đầu thiêu đốt hừng hực sát ý, đốt cháy 10.000 dặm cửu tiêu thương khung, mang theo sát thần xưng hào. Hoang bí cảnh mang theo sát thần xưng hào, này người giết hại Bách Tông mọi người, mới có thể kinh động bí cảnh, hội tụ hoang bí cảnh khí vận, hình thành sát ý ngưng tụ dị tượng như thế. Lấy tự thân dẫn động bí cảnh dị tượng, kẻ này ngày khác nhất định bất phàm, bất kể có phải hay không là hắn gây nên, đều phải trảm thảo trừ căn, đem ách giết từ trong trứng nước. Tư Đồ Chúc bọn người nguyện ý không? Không nguyện ý lại có thể thế nào, Thiên Đạo Tông chỉ có 9 vị đế đạo võ giả mà thôi, chúng ta hơn 500 tông môn liên thủ, ta cũng không tin không cách nào đánh giết Thiên Đạo Tông 9 người, bọn họ nếu là dám xuất thủ ngăn cản, giết không tha. Cũng phải nhìn người khác là như thế nào nghĩ. Ầm ầm. Thiên bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, hắc vụ hội tụ Tô Thần hai chữ thông suốt 100 trượng, sắc bén bá đạo sát ý cuồn cuộn tứ tán, hội tụ thành còn như thực chất giống như hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời gào thét. Tất cả mọi người có chút choáng váng, bởi vì từ khi hoang bí cảnh bị phát hiện đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này sự tình, cá nhân lại có thể dẫn động bí cảnh dị tượng. Mỗi người đều rất rõ ràng, có thể dẫn động bí cảnh dị tượng đến cùng ý vị như thế nào, đồng thời còn bị mang theo sát thần xưng hào, chỉ có giết hại vô tận sinh linh, mới có thể có được bí cảnh tán thành, bị mang theo sát thần xưng hào, nói cách khác, người này tại hoang bí cảnh bên trong, giết hại Bách Tông hơn 8 triệu đệ tử, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, bất quá nhìn lấy Tô Thần hai chữ dẫn động giết hại dị tượng, mọi người đã ào ào suy đoán mà ra. Nhìn lên trời Đạo Tông 9 người, phẫn nộ mọi người hận không thể đem 9 người xé nát, không hơn trăm tông tranh bá có lấy quy tắc, xác thực cùng 9 người không có quan hệ, bọn họ lại không thể chịu đựng được Thiên Đạo Tông xuất hiện nghịch thiên như vậy nhân vật. Tất cả mọi người đang đợi, các loại cái này cái gọi là Tô Thần theo hoang bí cảnh bên trong xuất hiện. Hoang bí cảnh lối vào. Đến bao nhiêu võ giả, đều không thể tránh đi Tô Thần đồ sát, tùy ý đồ sát Bách Tông đệ tử, cho dù là ngoại vực võ giả đều khó thoát khỏi cái chết. Giết một người là giết, giết 10.000 người cũng là giết. Tô Thần căn bản không quan trọng sự tình, lần này Bách Tông liên thủ đoạn tuyệt hành động, chính là muốn đối Thiên Đạo Tông đuổi tận giết tuyệt, người nào lại hội thủ hạ lưu tình. Giết người còn cao hơn treo đại thụ, tùy ý nhục nhã Thiên Đạo Tông. Không có bất kỳ cái gì đạo lý, muốn cướp đoạt ngươi chúng thần chi mộ, chính là muốn đoạn tuyệt ngươi căn cơ, ngươi có thế làm sao? Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, lần này muốn không phải hắn hoành không xuất thế, tin tưởng Thiên Đạo Tông 2.000 vị đệ tử, không biết còn sống rời đi một người, đây cũng là tàn khốc hiện thực. Ngươi không giết người, người cũng giết ngươi, chỉ có ngươi đầy đủ tuyệt đủ hung ác đầy đủ giết hại quả quyết, mới có thể bảo toàn chính mình, bảo vệ toàn tông môn, bảo toàn các sư huynh đệ. Tại giết hại hoành hành võ thế giới bên trong, liền xem như nhập ma thì phải làm thế nào đây, kiên trì bản tâm là đủ. Lôi sư tỷ, ngươi rời đi trước, đợi đến cuối cùng nửa canh giờ, ta tự nhiên sẽ rời đi. Ta cùng ngươi. Không được, ngươi rời đi về sau, nhất định phải đem ta lời nói mang cho sư phụ cùng tông chủ. Lôi Linh Nhi nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, gật gật đầu, tâm lý lại là có loại dự cảm không tốt. Lôi sư tỷ, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, chờ ngươi rời đi về sau, nói cho sư phụ cùng tông chủ, lập tức mang theo mọi người rời đi, không muốn lo lắng ta, nơi này sự tình ta tự sẽ giải quyết. Tô Thần minh bạch hiện tại tình cảnh, hắn tùy ý đồ giết võ giả sự tình, tin tưởng đã truyền ra, rốt cuộc không cách nào làm đến một cái không giết, có điều hắn đã dám ra tay giết hại, thì không sợ Bách Tông. Hắn có thể đoán được đi ra, đợi đến hắn rời đi hoang bí cảnh, khẳng định sẽ bị Bách Tông vây giết, hơn 500 cái tông môn trấn áp, hắn không muốn để cho Thiên Đạo Tông liên lụy vào. Lôi Linh Nhi không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, trên mặt tràn ngập thống khổ, lắc đầu, nói ra, người ta có thể giúp ngươi chuyển đạt, nhưng là ta nhất định phải lưu lại cùng ngươi. Không được. Tô sư đệ, ta ưa thích ngươi, ta không thể mất đi ngươi, càng thêm không thể không có ngươi, cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi cùng chết, bằng không lời nói, coi như ta trở về tông môn, ta cũng sẽ theo ngươi mà đi, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết, đời đời kiếp kiếp, ta tâm vĩnh viễn không bao giờ biến. Có chút động dung, Tô Thần lại là tâm hung ác, nói ra, ê đi. Ngươi nếu là không nghe lời, vĩnh viễn không cách nào trở thành ta Tô Thần nữ nhân. Lôi Linh Nhi biến sắc lại biến. Cuối cùng gật gật đầu, không nói gì, chỉ là trên mặt kiên trì cùng biểu lộ, quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía trước, còn thừa lại sau cùng 6 canh giờ. Tin tưởng còn có người chưa từng ly khai. Tọa trấn nơi này, chờ lấy còn lại võ giả rời đi, vô luận là ai đều mơ tưởng theo bên cạnh hắn còn sống rời đi hoang bí cảnh. Mã Vũ bóng người dần dần ngưng tụ mà ra, chết ở trong tay hắn Bách Tông đệ tử không ít. Hắn đã có thể suy đoán được, đợi đến hắn rời đi hoang bí cảnh, chờ đợi hắn hội là dạng gì kết quả. Xa xa liền nhìn đến Tô Thần bóng người, Mã Vũ tăng tốc bóng người, đối với Tô Thần là sợ hãi tới cực điểm, người khác không hiểu Tô Thần, hắn há có thể không biết. Một tên đao phủ, giết hại quả quyết, không có chút nào lòng thương hại người điên, vì ý giết hại trăm tông vũ giả, đồng thời lấy nửa bước tôn giả cảnh, liền có thể trấn sát đại tôn cảnh biến thái, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này người. Ta đã dựa theo lời ngươi nói, giết ta nên giết người, rời đi hoang bí cảnh, ngươi ta lại không quan hệ, ta cũng không biết ngươi, ngày sau gặp ngươi, ta sẽ đường vòng mà đi, mời. Không muốn cùng Tô Thần có gặp gỡ quá nhiều, hắn muốn là rời đi hoang bí cảnh có thể né qua một kiếp này, tất nhiên sẽ mau rời khỏi Đại Hoang Tông, trốn xa hắn địa phương che giấu. Mã Vũ cùng Tô Thần gặp thoáng qua, nhìn đến Tô Thần không có xuất thủ, tâm lý cuối cùng là thở phào. Hắn thật đúng là sợ hãi Tô Thần đột nhiên xuất thủ đánh giết hắn. Chỉ là... Ngay tại Mã Vũ vừa mới gặp thoáng qua trong nháy mắt, một cổ sát lục lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ Mã Vũ. Ngươi! Không cho Mã Vũ nói chuyện cơ hội, Tô Thần đã xuất thủ, lao nhanh như hải kiếm khí tầng tầng bao trùm, đáng thương Mã Vũ thậm chí chưa kịp trốn xa, liền đã bị kiếm khí xuyên qua thân thể, một mệnh ô hô. Hắn sẽ không bỏ qua Mã Vũ, đơn giản là Mã Vũ đến từ Đại Hoang Tông. Rốt cuộc lần này đối Thiên Đạo Tông cái gọi là đoạn tuyệt hành động, cũng là Lớn Hoang Tông khởi xướng, đối với cái gọi là kẻ cầm đầu, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Khoảng cách Đại Hoang bí cảnh đóng lại, còn thừa lại nửa canh giờ, Tô Thần không muốn tiếp tục chờ đợi, quay người nhìn cách đó không xa cửa vào, hắn hiểu được, chỉ cần hắn rời đi hoang bí cảnh, chờ đợi hắn đến cùng là cái gì. Không sợ. Không lùi. Bước chân, Tô Thần nghĩa vô phản cố hướng về bí cảnh đi ra ngoài. hoang bí cảnh bên ngoài. Tổ hỏa cung cung chủ nghe xong Hà Thịnh chỗ nói, sắc mặt rất là âm trầm, lưu ly thể nội dị hỏa bị bóc ra, Hà Thịnh cùng Hạ Vũ song song bị đánh bại, thậm chí Hà Thịnh tu vi còn thuận lợi đột phá đến đại tôn cảnh, y nguyên đánh không lại Tô Thần. Rất khó tưởng tượng, một cái nửa bước tôn giả cảnh tiểu tử, lại có thể hoành hành hoang bí cảnh, không người là đối thủ, hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Cha, ta muốn cầu ngươi một việc. Không có khả năng. Hạ Vô Thương nhìn một chút chính mình nữ nhi, đương nhiên minh bạch Hoa Lê muốn nói điều gì. Lưu ly sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ là hắn giết hại Bách Tông đệ tử, một khi ta tổ hỏa cung lựa chọn xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân. Vì Tô Thần, để tổ hỏa cung mạo hiểm, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Hạ Lê Hoa trên mặt tràn ngập lo lắng cùng tuyệt vọng, nàng đã biết chuyện gì phát sinh, Tô Đại ca vậy mà đồ sát hơn 8 triệu đệ tử, thân phận ngọc bài hiện ra tên thông suốt 100 trượng, hắc vụ thật lâu không rời, đồng thời bị quan cho sát thần xưng hào. Nàng có thể nhìn ra được, các đại tông môn lửa giận, đều đang đợi lấy Tô Đại ca đi ra. Bách Hoa Tông Trung Ngưng Thường song quyền nắm thật chặt, mặt lộ vẻ ửng hồng, đồng dạng nhận được tin tức nàng, cũng là lo lắng không thôi, có điều nàng không muốn Hạ Lê Hoa như thế, đi cầu cung chủ. Một Túy Lam cùng một Túy Chi, đã biết bọn họ muốn tìm người, thì là đến từ Thiên Đạo Tông Tô Thần, tâm lý rất là hối hận không thôi. Lúc trước các nàng tốc độ muốn là nhanh một chút nữa, liền có thể thuận lợi chiêu mộ được Tô Thần, cũng không đến mức để như thế nhân tài ưu tú rơi vào Thiên Đạo Tông. Hối hận đã không kịp. Mỗi người đều rất rõ ràng, Thiên Đạo Tông Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng để còn sống rời đi. Lôi Tuyệt Thiên nhìn lấy theo hoang bí cảnh đi tới Lôi Linh Nhi, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Linh Nhi không có việc gì, không có việc gì liền tốt. Linh Nhi, Tô Thần đâu? Gia Gia, Tông Chủ, Tô Sư Đệ để cho ta đem cho các ngươi một câu. Nói. Lôi Linh Nhi cố nén trong lòng lo lắng, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, nói ra, nghe Tô Sư Đệ nói, mời Tông Chủ và Gia Gia bọn người, lập tức rời đi nơi này trở về Tông Môn, không cần quản hắn. Hắn sẽ giải quyết nơi này sự tình. Nghe đến lời này, Tư Đồ Chúc đám người sắc mặt đều triệt để biến. Làm sao không động dung? Cái này là bực nào thiên túng kỳ tài? Bọn họ đã đoán ra, Tô Thần khẳng định biết bí cảnh ngoại tình huống, không muốn liên lụy tông môn, mới có thể để Linh Nhi nhắn cho bọn họ. Tư Đồ Chúc chính người hướng về bí cảnh khom mình hành lễ. Tông chủ, ta một thân một mình trấn thủ Lôi Phạt Phong nhiều năm. Lôi Phạt Phong có tồn tại hay không đã không quan trọng, ta muốn lưu lại cùng hắn. Gia Gia, ta cũng muốn lưu lại bồi Tô Sư Đệ. Không được. Trực tiếp một bàn tay bổ vào Lôi Linh Nhi trên bờ vai, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nước mắt, chậm rãi ngược lại trong ngực cháu gái. Lôi Tuyệt Thiên thật sâu thở dài một tiếng, tiếp tục nói, để thiên hữu ta Thiên Đạo Tông, lại không phù hộ ta Lôi Phạt. Đã từng lôi diễn diệt, bây giờ Tô Thần, đều không thể đi được quá dài. Ta muốn cùng hắn đi đến. Thấy chết không sờn. Bởi vì Lôi Tuyệt Thiên rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối mặt hơn 500 cái tông môn, mấy ngàn đế cảnh cường giả, không cần nói hắn một người, liền xem như Thiên Đạo Tông chính đại đế cảnh đồng thời liên thủ, đều không phải là địch thủ. Đồ đệ không muốn liên lụy Thiên Đạo Tông, hắn cái này làm sư phụ, đồng dạng không muốn liên lụy Thiên Đạo Tông. Lôi lão đầu, lão tử rất nhiều năm đều xem thường ngươi, cho rằng ngươi đã không có năm đó huyết tính. Nhưng chưa từng nghĩ đến, năm đó Lôi đại ca lại trở về, ha ha ha, ta vâng đính thiên nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chiến tử. Ta cũng nguyện ý lưu lại. Giờ khắc này, Tám Phong lựa chọn cùng chung mối thù. Lúc bình thường, Tám Phong rất là không hòa thuận, đồng thời năm đó sự tình, đều đang trách cứ Lôi diễn diệt, liền mang theo Lôi Phạt Phong cũng không nhận chào đón. Nhưng chưa từng nghĩ đến, bây giờ đối mặt hơn 500 tông môn uy hiếp, hắn Thất Phong không có bất kỳ cái gì lùi bước. Mà chính là lựa chọn cùng Lôi Tuyệt Thiên đứng chung một chỗ. Tư Đồ Chúc tâm lý rất là vui mừng, hắn muốn không phải Thiên Đạo Tông Tông Chủ, khẳng định sẽ lựa chọn huyết tính một lần. Nhưng là, hắn là Thiên Đạo Tông Tông Chủ, vô luận làm chuyện gì trước đó, đều muốn trước suy nghĩ một chút tông môn lợi ích, muốn là bọn họ xúc động toàn bộ chiến tử ở đây, đến thời điểm Thiên Đạo Tông khẳng định sẽ bị hủy diệt, vĩnh không tồn tại. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, rất là có lỗi với Tô Thần. Thật sâu cảm thấy áy náy cùng tự trách. Trong tay xuất hiện một mặt lệnh bài, toàn thân màu vàng sậm, phía trên vẽ lấy một mảnh vân vụ. Mọi người thấy tông chủ trong tay đột nhiên lấy ra lệnh bài, đều là biến sắc, từng cái lập tức biến đến cung kính. Thiên đạo lệnh, tông môn chí cao vô thượng tồn tại, cho dù là tông chủ gặp đều phải quỳ lạy, chính là đời thứ nhất thiên đạo tông tông chủ truyền xuống. Có thể nói như vậy. Thiên đạo lệnh ra, bất kỳ người nào đều muốn nghe lệnh, không được vi phạm. Tư đồ chúc tâm lý minh bạch, tám phong cùng chung mối thù, hắn cái này làm tông chủ đều chưa hẳn có thể ngăn cản, chỉ có thể lấy ra thiên đạo lệnh ngăn cản, không thể để cho thiên đạo tông bị hủy diệt. Thiên đạo lệnh, hiệu lệnh thiên đạo, tất cả mọi người theo ta rời đi, trở về tông môn. Nghe lấy tông chủ kiên định thanh âm, mặc kệ là tám phong phong chủ vẫn là Ninh Ngưng bọn người, đều là lộ ra rất kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới tông chủ lấy ra thiên đạo lệnh, lại là quyết định việc này. Tông chủ. Không cần nói, Tô Thần ý tứ, tin tưởng các ngươi đều so ta càng rõ ràng hơn, hắn thì không muốn thấy tông môn có việc, các ngươi như thế lỗ mãng, như thế nào xứng đáng Tô Thần nỗi khổ tâm. Theo ta rời đi, đi. Tại thiên đạo lệnh trước mặt, không người nào dám vi phạm, bao quát Lôi Tuyệt Thiên. Nhìn lấy thiên đạo tông mọi người rời đi, các đại tông môn đều chưa từng ngăn cản, bởi vì bọn hắn đã đoán được thiên đạo tông ý tứ, lựa chọn từ bỏ Tô Thần. Muốn bảo trụ Tô Thần, cũng là cùng các đại tông môn là địch, không chỉ có sẽ cùng Đại Hoang Vực Bách Tông vạch mặt, càng thêm hội đắc tội hắn vực hơn 400 cái tông môn, là cá nhân đều biết lựa chọn như thế nào. Đại Hoang Tông tông chủ Khương Trọng sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng rất muốn ngăn cản thiên đạo tông, bất quá thiên đạo tông chính đại đế cảnh cường giả uy hiếp, hay là không muốn mạo hiểm thử một lần. Bởi vì hắn không cách nào xác định, hắn tông môn sẽ hay không xuất thủ. Không dám đánh cược. Hủy diệt thiên đạo tông, nhất định phải chậm rãi đến, không thể nóng vội. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chờ Tô Thần đi ra, đem triệt để chém giết, để nợ máu trả bằng máu. Tô Thần, đến từ thiên đạo tông, lại có thể giết hại các đại tông môn hơn 8 triệu võ giả, đến bây giờ đều không người nào nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Không cách nào đoán được người này đến cùng là như thế nào làm đến. Quá mức kinh hãi thế tục, thậm chí người này giết hại, dẫn động bí cảnh dị tượng, bị bí cảnh mang theo sát thần xưng hào. Mau nhìn, cái kia Tô Thần, rốt cục đi ra. Mọi người còn tưởng rằng Tô Thần không dám ra đến, hội một mực trốn ở hoang bí cảnh bên trong, mà bọn họ lại không cách nào tiến vào, chỉ có thể chờ đợi đến lần sau hoang bí cảnh mở ra, đây cũng là các đại tông môn lo lắng sự tình. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần vậy mà như thế phách lối, rời đi hoang bí cảnh. Hắn, rốt cục đi ra. Nặng nề tầng mây càng tụ càng nhiều, thiên địa đè nén khiến người ta hít thở không thông. Nhìn lấy theo hoang bí cảnh bên trong, từng bước một đi tới thanh niên, tất cả mọi người tâm lý đều là bội phục không thôi. Đồ sát mấy triệu võ giả, biết rõ các đại tông môn thủ hộ tại bí cảnh bên ngoài, y nguyên nghĩa vô phản cố đi ra, dạng này đảm lượng cùng dũng khí, liền đủ để có 102 cùng thế hệ. Một cái tùy ý đồ giết võ giả người điên, các tông sẽ lựa chọn buông tha. Thiên đạo tông đệ tử, Đại Hoang Vực Bách Tông tất nhiên sẽ trảm thảo trừ căn, đem ách giết từ trong trứng nước. Nửa bước tôn giả. Cảm thụ lấy người này trên thân khí tức, không có đạt được tin tức đông đảo tông môn, đều là khiếp sợ không thôi, thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả, đến cùng là như thế nào làm đến giết hại. Mặc kệ đối phương đến cùng phải hay không nửa bước tôn giả, giết người thì đền mạng. Nợ máu trả bằng máu, để người này máu tươi đến kiên kỵ 8 triệu vong hồn. Tổ Hỏa Cung cùng Bách Hoa Tông người, riêng là bị Tô Thần đánh tơi bời Hạ Vũ cùng Hạ Thịnh, nhìn lấy trên mặt không có chút nào ý sợ hãi thanh niên, từng bước một đi ra, đều là cảm thấy mặc cảm. Dạng này thiên túng kỳ tài, nếu không chết ở chỗ này, ngày khác nhất định có 102 đại lục, thành vì thiên địa ở giữa một tôn siêu cấp cường giả. Nặng nề tầng mây bao trùm dưới, một mảnh lặng ngắt như tờ. Chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào Tô Thần trên thân, lại bất vi sở động. Không có chút nào ý sợ hãi. Bách Hoa Cung cung chủ cùng Tổ Hỏa Cung cung chủ đều là thổn thức không thôi, Tô Thần không có đồ giết bọn hắn hai tông, để báo đáp lại, bọn họ cũng không có khả năng ra tay với Tô Thần. Chỉ là cảm thán Tô Thần hung tàn cùng siêu cường thực lực, lại có thể lấy nửa bước tôn giả quét ngang hoang bí cảnh, từ xưa đến nay, hoang bí cảnh mở ra bao nhiêu lần. Theo chưa có người có thể làm đến như thế. Giết hại võ giả hơn 8 triệu, càng là lấy giết hại dẫn động bí cảnh dị tượng, bị quan cho sát thần xưng hào. Đến từ thiên Phật vực, thiên Phật tông tông chủ Phật Diễn chắp tay trước ngực, dưới chân Phật liên phun trào, từng luồng Phật tức theo thể nội mãnh liệt mà ra. A-di-đà Phật, thí chủ sát tâm quá nặng, tại bí cảnh tùy ý đồ sát, đã phạm phải tội lớn ngập trời, Bần Tăng hy vọng thí chủ thúc thủ chịu trói, đi theo Bần Tăng trở về Thiên Phật Tông, quỳ gối ngã Phật trước mặt ngày đêm sám hối, hy vọng Phật tổ có thể tha thứ thí chủ, tương trợ thí chủ quay đầu là bờ. Không được, dám giết ta nữ nhi, hôm nay bản đế liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, rút ngươi da, thả ngươi máu, ăn ngươi thịt. Nhìn lên trước mặt từng cái trừng lấy băng lãnh hai mắt, nhìn lấy chính mình mọi người, Tô Thần trên mặt không có chút nào biểu lộ, đạm mạc đến làm cho người hoài nghi, việc này cùng hắn giống như không có bất cứ quan hệ nào một dạng. Ngươi là vị nào? Thái Tiêu Tông Tông chủ Kỷ Hoàng Vũ. Tô Thần một mặt không quan trọng biểu lộ, nói ra, ở ngươi vừa mới là đang uy hiếp ta. Uy hiếp? Bản đế cần uy hiếp ngươi sao? Ngay tại Kỷ Hoàng Vũ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ấm đen, một tay khẽ hấp, từng đạo linh hồn bị cưỡng ép theo ấm đen bên trong thu lấy mà ra, đồng thời phát ra từng tiếng thê thảm gào rú. Phi tuyết! Thả ta ra cốt thi tông linh hồn! Ngươi dám giam cầm linh hồn! Phẫn tiếng rống giận dữ liên tiếp vang vọng hư không, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, người này lại có thể thu lấy linh hồn. Nói cách khác, người này tuy nhiên đồ sát mấy triệu võ giả, bất quá lại là đem tất cả linh hồn toàn bộ giam cầm lại, khó trách không có sợ hãi, dám nghênh ngang đi tới, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Tô Thần đột nhiên cười. Không có ý tứ, ta vừa mới quên nói cho mọi người, ta cái này bảo vật có thể thu lấy võ giả linh hồn, ta tại hoang bí cảnh bên trong đồ sát mỗi người, linh hồn đều tại bảo vật bên trong. Kỷ Hoàng Vũ, Thái Tiêu Tông Tông chủ vừa mới uy hiếp ta, ta rất khó chịu, ta cái này người có cái thói hư tật xấu. Chỉ cần khó chịu thì nguyện ý giết người. Theo thôn phệ hồn hồ bên trong, cưỡng ép thu lấy ra từng cái linh hồn. Lần này Thái Tiêu Tông trọn vẹn phái ra mấy chục ngàn võ giả, cơ hồ bị Tô Thần giết hại trống không. Nhìn lấy bị nhiếp lấy ra mấy chục ngàn linh hồn. Kỷ Hoàng Vũ tâm lý hơi hồi hộp một chút, tựa hồ đoán được cái gì, còn không đợi hắn nói chuyện. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần trong tay xuất hiện một cái mâm tròn hư ảnh. Bên trong nhảy lên mỗi loại hỏa diễm, mỗi một loại hỏa diễm đều tản ra làm người sợ hãi uy năng. Dị hỏa. Đó là dị hỏa. Vậy mà như thế nhiều dị hỏa, làm sao có khả năng sự tình. Nhìn lấy Tô Thần trong tay mâm tròn hư ảnh, bên trong vậy mà đồng thời dung nạp 12 loại dị hỏa, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Tổ hỏa cung cung chủ Hạ Vô Thương, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn thấy, chính mình nữ nhi Hạ Lê Hoa, bởi vì đặc thù huyết luân hỏa hoàng thiên quang mới có thể đồng thời dung nạp 6 loại dị hỏa, cũng đã là cực hạn, đủ để có 102 đại lục, không người có thể địch nổi. Hiện tại đâu? Kẻ này lại có thể đồng thời dung nạp 12 loại dị hỏa, vô luận là ai đều không thể làm đến. Nói cách khác, người này có thể làm đến đồng thời dung nạp, khẳng định là trong tay mâm tròn hư ảnh dở trò quỷ. Muốn là tổ hỏa cung có thể có được dạng này dị hỏa bảo vật, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Hạ Vô Thương đối mặt dị hỏa bảo vật, thực sự không cách nào áp chế tâm lý tham lam, ngược lại Tô Thần là hẳn phải chết không nghi ngờ, bảo vật khẳng định là vô chủ chi vật, đến thời điểm chính mình ra tay vô luận như thế nào đều muốn cướp đến tay. Dị hỏa phần hoang trận trong nháy mắt thiêu đốt, từng cái dị hỏa bắt đầu phát ra khủng bố uy năng, trong nháy mắt bao trùm mấy chục ngàn linh hồn, toàn bộ đều là đến từ Thái Tiêu Tông võ giả linh hồn. Nhất thời, thê thảm tiếng kêu thảm thiết liên tục vang vọng hư không, thê thảm không gì sánh được. Bản thân dị hỏa thì là linh hồn khắc tinh, huống chi là 12 loại dị hỏa, mượn nhờ dị hỏa phần hoang bà ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang trận, bất luận cái gì linh hồn đều ngăn cản không nổi dị hỏa đốt cháy. Ngươi dám? Trơ mắt nhìn tông môn võ giả linh hồn bị dị hỏa đốt cháy, phẫn nộ Kỷ Hoàng Vũ hận không thể đem chém thành muôn mảnh, bất quá nhìn lấy Tô Thần trong tay giam cầm nữ nhi linh hồn, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tô Thần là cố ý, dị hỏa đốt cháy linh hồn, duy chỉ có không đốt cháy phi tuyết linh hồn, cũng là để cho mình có kiên kỵ không dám ra tay, thật rất vô sĩ. Tông chủ các tông cùng trưởng lão, nhìn lấy tùy ý đốt cháy linh hồn Tô Thần, cả đám đều thầm mắng người này là cái người điên, liền Thái Tiêu Tông tông chủ cũng dám khiêu khích, đồng thời làm lấy Kỷ Hoàng Vũ mặt, đốt cháy từng cái linh hồn. Mấy chục ngàn linh hồn bị tùy ý đốt cháy, chỉ có Kỷ Hoàng Vũ lửa giận cùng từng cái linh hồn thê tiếng kêu thảm thiết, trừ cái đó ra, lại không thanh âm hắn. A Di Đà Phật, Tô thí chủ không khỏi quá hung tàn. Ngươi như thế chế tạo giết hại, tất nhiên sẽ từng bước một đi hướng ma đạo. Bần tăng khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực quay đầu là bờ. Bần tăng có thể cam đoan, chỉ cần thí chủ bỏ xuống đồ đao, liền có thể giữ được tính mạng. Lão lừa trọc, ngươi không cần ở chỗ này đạo đức giả, người Thiên Phật Tông nếu là thật trách trời thương dân, liền sẽ không tham dự Bách Tông tranh bá sự tình. Rất là phản cảm Thiên Phật Tông người, bao quát vị này cái gọi là Thiên Phật Tông Tông chủ Phật Diễn ở bên trong, Tô Thần theo thôn phệ hồn hồ bên trong, trực tiếp thu lấy ra từng cái Phật Đà linh hồn. Hắn muốn làm gì? Nhìn lấy Tô Thần trong tay theo ấm đen thu lấy ra từng cái Phật Đà linh hồn, Phật Diễn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức nói ra, vì A-di-đà Phật, thí chủ chớ có kích động, bần tăng nguyện ý hứa hẹn, chỉ cần thí chủ thả ta Thiên Phật Tông môn hạ đệ tử, bần tăng liền lập tức rời đi. Lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì Phật Diễn căn bản không dám tiếp tục khiêu khích, đối phương cũng là cái từ đầu đến đuôi người điên, ỷ vào có thể thu lấy võ giả linh hồn, không kiêng nể gì như thế khiêu khích. Tô Thần lại là cười cười, lạnh lùng chế giễu nói, "Ê Phật Diễn con lừa trọc, là ngươi Thiên Phật Tông chính mình phạm tiện trêu chọc ta, chẳng trách người khác. Thật sự là không nghĩ tới, ta chỉ là một cái nửa bước tôn giả, lại có thể dẫn động hơn 500 cái đỉnh cấp tông môn liên thủ, các vị cũng coi là anh hùng hảo hán." Từng cái tông chủ và trưởng lão, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Chính như Tô Thần chỗ nói, đứng ở chỗ này mỗi cái tông môn, đều là các vực đỉnh cấp tồn tại, bên trong có lấy rất nhiều tông môn, đều có đế cảnh cường giả tọa trấn, đồng thời còn có lấy nhiều vị đế cảnh tồn tại. Bây giờ lại là liên thủ vây giết một cái nửa bước tôn giả, việc này muốn là truyền đi, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chịu chắc chắn trở thành đại lục truyện cười. Biết rõ sẽ trở thành truyện cười. Nhưng không ai chọn rời đi, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì bọn họ nhất định phải chém giết người này. Cái gọi là Bách Tông tranh bá công bình công chính, đều là vô nghĩa sự tình, trơ mắt nhìn hơn 8 triệu đệ tử bị tàn sát, các tông trưởng lão cùng tông chủ há có thể từ bỏ ý đồ. Trọng yếu nhất là, trong tay người này còn thu lấy các tông đệ tử linh hồn, liền xem như muốn rời khỏi, cũng muốn mang theo những linh hồn này rời đi. Băng lạnh ánh mắt nhìn lên trước mặt từng vị đế cảnh, chuẩn đế cảnh. Còn có kiếp mệnh cảnh võ giả, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, giống như giữa thiên địa duy nhất chiến thần. Thí chủ, ngươi muốn là đem tất cả linh hồn trả lại các tông, bần tăng có thể cam đoan, thí chủ có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi, tuyệt đối sẽ không có người khó xử thí chủ. Hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Thần cười lấy giễu cợt nói, cho các ngươi những thứ này cái gọi là tai to mặt lớn đại nhân vật, thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ, Bách Tông tranh bá công bình công chính. Các tông sớm có quy tắc, chỉ cần đi vào hoang bí cảnh, vô luận chuyện gì phát sinh, một khi rời đi hoang bí cảnh, các tông đều không cho phép báo thù, mà các ngươi những thứ này cái gọi là đồ bỏ đi, lại ỷ vào mỗi người thực lực cường đại, muốn vi phạm quy tắc, ta cần ngươi không làm khó dễ. Lão lừa trọc, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, các ngươi nơi này đều là đồ bỏ đi, bao quát ngươi đầu này lão lừa trọc ở bên trong. Tiểu tử, ngươi càng rỡ cái gì, đơn giản là ỷ vào trong tay thu lấy linh hồn. Có bản lĩnh ngươi đem linh hồn trả cho chúng ta, tin hay không người ở đây, tùy tiện đi ra một người, đều có thể một bàn tay đập chết ngươi. Nói rất đúng, các hạ không khỏi quá phách lối, Phật Diễn Đại Sư đã hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi đem tất cả linh hồn thả, chúng ta liền sẽ để ngươi còn sống rời đi, hy vọng ngươi có thể thức thời, chớ có làm hối hận sự tình. Ta Cốt Thi Tông nguyện ý từ bỏ, ta làm Cốt Thi Tông tông chủ, chỉ cần các hạ trao đổi ta Cốt Thi Tông linh hồn, từ hôm nay trở đi. Ta Cốt Thi Tông không còn cùng các hạ là địch, như thế nào? Hừ. Ta cũng không tin ngươi dám đốt cháy tất cả linh hồn, muốn là bọn họ có việc, ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Có người nguyện ý thỏa hiệp, có người lại không nguyện ý từ bỏ, cũng có vắng người tỉnh mà nhìn xem. Phật Diễn thật sâu thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, bất đắc dĩ nói ra, Kỳ A-di-đà Phật, thí chủ, đã các vị đã nói, ngươi thì sớm một chút quay đầu là bờ. Làm gì đem sự tình làm đến không cách nào thu thập. Nhìn lấy thái độ không cả đám, Tô Thần trên mặt không có sợ hãi chút nào, trực tiếp bắt đầu đốt cháy trong tay từng cái Phật Đà linh hồn, duy chỉ có còn lại 6 vị Phật Đà linh hồn bị gấp siết chặt. Làm càn, thí chủ ngươi muốn là còn dám đốt cháy ta Thiên Phật Tông đệ tử, đừng trách bần tăng không khách khí. Không khách khí. Tô Thần mặt mũi tràn đầy không quan tâm địa vừa cười vừa nói, ở ngươi không quan tâm thì phải làm thế nào đây, ta thì đứng ở chỗ này. Ngươi đến cắn ta. Đối mặt Tô Thần phách lối cùng bá đạo, tất cả mọi người không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì 554 cái tông môn, tất cả tông môn linh hồn toàn bộ bị đối phương thu lấy, chỉ cần người này nguyện ý, vì thời tùy khắc đều có thể đốt cháy bất luận cái gì linh hồn. Phái ra đệ tử đều là trọng yếu nhất người, phàm là có một chút cơ hội, cũng không nguyện ý nhìn lấy đệ tử vẫn lạc, có thế bảo trụ một cái tính toán một cái. Thí chủ, ngươi thật muốn cùng thiên địa là địch sao? Ha ha ha, thiên hạ là địch. Các ngươi còn không đủ tư cách đại biểu thiên hạ, ta Tô Thần thì đứng ở chỗ này, người nào nếu không phục, có thể trực tiếp tới, ta cũng rất muốn nhìn một chút, các ngươi là như thế nào giết ta. Đầy đủ bá đạo. Tô Thần phách lối triệt để chọc giận tất cả mọi người, bao quát Thiên Phật Tông Tông chủ Phật Diễn ở bên trong, nổi giận thì nổi giận, lại không có người nào dám đi tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Thần trong tay có át chủ bài, nắm chặt mỗi cái tông môn đệ tử linh hồn, mấy triệu linh hồn, bọn họ đều thực sự cảm thấy hoảng sợ, trong tay người này ấm đen đến cùng là đẳng cấp bảo vật, lại có thể đồng thời thu lấy mấy triệu linh hồn, thật sự là cảm thấy kinh người. Thiên Phật Tông đệ tử, từng cái Phật đà linh hồn bị dị hỏa tùy ý bị đốt cháy. Dị hỏa chính là linh hồn khắc tinh, căn bản ngăn cản không nổi, đồng thời Tô Thần thi triển ra dị hỏa phần hoang trận, đứng hàng tuyệt đối phải xa xa áp đảo duy nhất dị hỏa phía trên. Nhìn lấy Tô Thần cử động điên cuồng, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến. Thật là cái người điên, không sợ trời không sợ đất người điên. Phẫn nộ Phật Diễn trống giận, chỉ là trở ngại Tô Thần trong tay linh hồn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử linh hồn bị đốt cháy. Trong nháy mắt, mấy trăm ngàn linh hồn trong tay Tô Thần biến thành tro bụi. Tô Thần trên mặt lại không có chút nào ba động, nhìn lên trước mặt mọi người, thanh âm xuyên thấu tầng tầng hư không, vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Tất cả mọi người nghe kỹ, muốn các ngươi đệ tử linh hồn không việc gì, toàn bộ đều cút ngay cho ta, muốn là chọc giận ta, ta sẽ từng cái đốt cháy linh hồn. Trần trụi uy hiếp. Một cái nửa bước tôn giả uy hiếp một đám đế cảnh, đồng thời đối mặt 554 cái tông môn, không có sợ hãi chút nào, vẻn vẹn là phần này đảm lượng, cũng đủ để khinh thường cùng thế hệ. Biết rõ là uy hiếp, tất cả mọi người cũng không dám động mảy may, bởi vì có kiên kỵ, mới có thể bị uy hiếp. Muốn là đổi lại người khác, dám làm như thế sao? Trong tay nắm chặt từng cái linh hồn, ngược lại không chuyện làm, Tô Thần thì dạng này từng cái linh hồn đốt cháy, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, ẩn chứa làm cho người kinh hãi run sợ hàng ý. Tiểu tử, ngươi có phải muốn chết hay không? Muốn là ngươi còn dám đốt cháy ta Hạo Thiên Tông đệ tử, nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Phẫn nộ gào thét hung hăng vang vọng hư không, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trơ mắt nhìn đệ tử bị từng cái đốt cháy. Bị triệt để chọc giận mọi người, thật sự là khống chế không nổi trong lòng sát ý, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần thì dạng này đốt cháy, nhìn xem ai có thể hao tổn qua được người nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.